tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Cho ta một ca khúc thời gian. 3/5, đám bạn nhỏ đều rất nghe lời. Bởi vì có chút hài tử là lần thứ nhất rời đi cha mẹ bên người. Sở dĩ Phan An liền sắp xếp những đứa bé này đồng thời ngả ra đất nghỉ. Mấy chục cái tiểu hài tử ngủ cùng nhau, ở đều ăn mặc áo ngủ tụ tập cùng một chỗ sau, liền không thế nào sợ sệt. Đồng thời nghe y tá tỉ tỉ kể chuyện xưa, Tĩnh Tĩnh cũng cùng Bình Bình hòa hảo rồi. Hay là ở trong điện thoại bị Trương Vũ Khỉ quở trách một trận quan hệ. Cũng hay là Phan An ảnh hưởng. Nói chung, trốn ở trong nhà cầu thút thít Tĩnh Tĩnh rất nhanh sẽ bị Bình Bình kéo đến bên ngoài đi nghe cố sự. Rồi, tiểu hài tử sự tình, Phan An không có tham dự. Các nàng có đầy đủ sự kiện đi hòa hảo. Trong huyết mạch liên tiếp, sẽ làm hai người này càng dễ dàng trở thành tín nhiệm lẫn nhau đồng bọn. Ở buổi tối chăm sóc những đứa bé này ngủ chung sau, Thường Nhị rất nhanh sẽ mang theo 3 tên bác sĩ xuất hiện tại ngoài cửa. Mà Phan An vào lúc này cũng đi ra ngoài. Phan giáo sư, ta là đệ nhất bệnh viện chương trình. Chúng ta mấy vị đều là đến đây hiệp trợ ngài. Bác sĩ Trương Niên Kỳ có hơn 60 tuổi. Bất quá đối Phan An đúng là rất khách khí. Phan An gật gật đầu, đi sát vách nói đi. Bên trong tiểu hài tử mới vừa ngủ đi. Được, mấy người đều đi theo Phan An đi rồi sát vách vị trí. Ở vào nhà ngồi xong sau, bác sĩ Trương liền nói. Phan giáo sư, hiện tại trong thành phố các bệnh viện lớn đều sẽ hiệp trợ ngài nghiên cứu. Bất luận là muốn người hay là muốn thiết bị, đều sẽ lập tức đưa tới. Không biết ngài đối cái này hại tử bệnh có cái gì nghiên cứu? Phan An trước đã nói, hắn đối cái này bệnh truyền nhiễm có chút hiểu rõ, có biện pháp. Hơn nữa hiện tại Phan An mình đã tiến vào ổ mìn. Vì Phan An người này, chỉ có thể là toàn lực cung cấp hiệp trợ. Đối mặt mọi người chờ mong, Phan An gật gật đầu. Muốn trị liệu những đứa bé này trên người vấn đề, cũng không cần sơ tâm thủ hộ đi giải quyết. Sơ tâm thủ hộ có thể giải quyết những hài tử này trên người vấn đề. Phan An sử dụng hai tay cũng có thể mang những hài tử này trong cơ thể những thứ đó lấy đối ứng tần suất nhấn ra đi. Nhưng như vậy đối tiểu hài tử tới nói quá phiền phức rồi. Phan An cần muốn xuất ra một loại có thể đối ngoại bàn giao phương thức giải quyết. Tốt nhất là loại kia người khác cũng có thể cầm phục chế phương thức giải quyết. Loại này bệnh truyền nhiễm có khác biệt với còn lại bệnh tình. Ta đem nó gọi là cà rốt âm hưởng bom. Tất cả mọi người là sững sờ. Như thế quái dị tên, cùng trên y học thật sự có liên hệ. Cà rốt loa bom, bác sĩ Trương lặp lại cái từ ngữ này. Không phải loa, là âm hưởng, Phan An giải thích. Cà rốt là một cái củ cải, một cái hố cà rốt. Âm hưởng là âm thanh vang động ý tứ. Bom chính là cái kia bom. Thường Nhị nghe Phan An lời nói, cau mày nhìn Phan An, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Phan tiên sinh, ngài là nói cái này là nước ngoài chế tạo vũ khí. Thân là an toàn nhân viên, Thường Nhị là từ nghề nghiệp của chính mình góc độ lo lắng vấn đề. Đem cái này cho rằng một cái vũ khí sinh hóa. Phan An lắc lắc đầu. Tạm thời không xác định. Ta hiện nay chỉ là thông qua con mắt của chính mình cùng nghe nói đi phân tích một hồi vật này. Theo ta được biết, mỗi cái bị lây bệnh giả đều là dựa vào âm thanh đến tiến hành truyền bá. Mà cách ly những kia bị lây bệnh giả thời điểm cũng sẽ tương ứng đem nó khống chế ở yên tĩnh trong hoàn cảnh. Cũng chính là yếu bớt sóng âm. Thường Nhị sáng mắt lên. Chính là nói, chỉ cần yên tĩnh lại, liền có thể ngăn cản bệnh tình khuếch tán. Không, không có đơn giản như vậy. Phan An giải thích, không có tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh. Coi như là thân ở với đóng kín phòng tối nhỏ bên trong. Trái tim của chính mình tiếng đập âm, thân thể chấn động, còn có nhân loại bình thường không nghe được từ trường sóng âm, đều sẽ lấy u tai hình thức ở trong đầu rung động. Chết chỉ sẽ nhanh hơn thôi. Bác sĩ Trương nghe Phan An lời nói, đối với Phan An tín phục nói rằng, trước mấy cái bị lây bệnh giả đúng là ở cách ly thời điểm tử vong. Chúng ta trước vẫn luôn cho rằng là không khí truyền bá, không nghĩ tới sẽ là sóng âm. Này vượt qua y học phạm vi rồi. Một gã khác bác sĩ gặp bác sĩ Trương tán đồng loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, liền đề nghị, vậy cái này hẳn là tìm nhà vật lý học mới đúng. Chúng ta, Phan An cười nói, riêng là nhà vật lý học có thể không giải quyết được cái này. Chí ít là y học phương diện đỉnh cấp chuyên gia, vật lý phương diện siêu nhất tuyến nhân vật, đồng thời còn muốn có cực cao âm nhạc tố dưỡng, có thể chế tạo ra mặt khác một loại tần suất nhu hòa làn điệu đến điều hòa rơi cái này. Ca rốt âm hưởng bom, thầy thuốc này nghe được Phan An lời nói, khó khăn nói, nhà vật lý học, y học gia, âm nhạc gia, còn đều là muốn đỉnh cấp. Trong này một cái dễ tìm, ba cái cũng dễ tìm, nhưng là đồng thời có ba loại này thân phận người. Khó tìm đi, Phan An gật gật đầu, biểu tình có chút cân nhắc. Xác thực, rất không tốt tìm, bất quá trước mặt ngươi liền có một cái. Nói chuyện lúc trước bác sĩ nhìn về phía Phan An, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng nơi này lớn tuổi nhất bác sĩ Trương. Lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, ông lão này là âm nhạc gia, đừng xem ta không bản lĩnh kia. Bác sĩ Trương thiếu kiên nhẫn sặc một câu, vào lúc này, Thường Nhị đồng dạng là thiếu kiên nhẫn đưa tay trái ra, ngón cái hướng ra ngoài chỉ bên cạnh mình người trẻ tuổi kia. Vị này là được rồi, ngươi chỉ cần hiệp trợ hắn là được rồi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Thường Nhị nội tâm cũng tương tự rất không bình tĩnh. Nàng vẫn luôn rõ ràng Phan An là vật lý học phương diện đỉnh cấp nhân tài. Điểm này ai cũng theo không kịp đối phương bước chân. Thứ hai khoảng cách với hắn đại khái chính là mù chữ cùng thứ hai chuyên nghiệp khoảng cách. Đến mức y thuật phương diện cũng chỉ là đơn giản có chút hiểu rõ. Biết Phan An hai đứa bé đều là Phan An chính mình đỡ đẻ. Cũng rõ ràng Phan An vẫn luôn ở học tập y thuật tới chăm sóc con gái nhỏ. Cho nên nói Phan An là y học phương diện đỉnh cấp chuyên gia lời nói, nàng cũng chính là bất ngờ một hồi, sẽ không quá khiếp sợ. Nhưng là hiện tại người này dĩ nhiên lại âm thầm nói hắn có cực cao âm nhạc tố dưỡng. Đây là chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Thường Nhị rất rõ ràng. Chờ lần này sau khi trở về, Phan An tình báo tư liệu có yêu cầu đổi mới rồi. Phan An đối mặt mọi người nhìn kỹ, ôn hòa nói rằng, ta đã đại thể nghĩ kỹ nên làm sao giải quyết chuyện lần này. Sau đó ta sẽ chế tác một bài có thể tiêu trừ những hài tử kia trong thân thể nguy hiểm chi vật ca. Khúc, chờ làm tốt, sau tìm chút nghệ thuật ra mô phỏng theo hát hát là có thể đi ra ngoài giải quyết vấn đề. Không muốn sử dụng ghi âm cùng trực tiếp, thứ đó hẳn là không có hiệu quả. Nguyên nhân cụ thể ta sau đó sẽ viết ở trong báo cáo. Phan An đại thể giải thích một hồi. Chuyện lần này đối Phan An cũng không khó, chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Vướng tay chân xưa nay đều không phải cái này. Ca rốt âm hưởng bom là núp trong bóng tối đồ vật kia. Bác sĩ Trương có chút không thể tin tưởng. Cái này có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới, để người của toàn thế giới đều bó tay toàn tập đồ vật. Ở người trẻ tuổi này trước mặt, liền cần một ca khúc thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.